tháng giống ảnh cảnh cứ hai đứa nói chuyện với nhau thường chịu không nổi luôn mấy người. Thế 8 tháng mà nó có kỹ năng tìm bạn rồi. Con gì, con O nó 28 tuổi chưa không? À, vậy thì cái phần chuẩn bị đi học đã xong. Làm sao quý vị tìm trường tốt cho con quý vị? Đó là quan trọng. Việc đầu tiên là quý vị phải phỏng vấn cô hiệu trưởng. Sau đó quý vị phỏng vấn cô giáo. Quý vị nghĩ họ nói những điều gì? Toàn những điều tốt đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao mình biết là họ nói toàn điều tốt đẹp, có điều đúng, có điều sai? Tại sao mình phải làm? Trong cái quá trình đó quý vị sẽ hiểu được định kiến, thành kiến, xu hướng, triết lý của họ ra sao, đúng không ạ? Rồi sau đó quý vị phải làm cái việc thứ hai là gì? Lang thang ở cái cổng trường, nói chuyện với phụ huynh của trường đó. Rồi quý vị mới so lại, quý vị biết sự thật là gì, đúng không ạ? Bước thứ ba là phải tham quan cái trường đó để coi cô giáo nói về tiêu chuẩn vệ sinh như cái trường đó có thật sự đúng cái tiêu chuẩn đó hay không, và cái nơi nào đáng quan nhìn rất tham, nơi nào đáng coi nhất: bếp, nhà vệ sinh, tủ lạnh, thùng rác, chạm nước, cống, ví dụ vậy, đúng không ạ? Trời ơi, cái trường mầm non mà bước vô mà nghe panel là xong. Quý vị đồng ý không ạ? Nhưng mà rất nhiều trường mầm non có panel. cho nên tùy cái tiêu chuẩn và cái túi tiền của mình. Quý vị đồng ý không ạ? Liên ở Việt Nam, khi mà Liên ở văn phòng bạn của bé là Liên ngủ gì đó, trải chiếu ngủ. Nhưng mà Liên đi ra khỏi nhà đó, là cái văn phòng bạn của bé là cái nhà cấp 4, mà Liên ngủ ở đó không sao, nhưng mà Liên ở khách sạn là phải 5 sao. Đơn giản chỉ vì Liên cầm cái tiêu chuẩn vệ sinh. Quý vị có hiểu không ạ? Liên không sợ sự sang trọng, nhưng chỉ có 5 sao mới có cái tiêu chuẩn vệ sinh mà Liên mong đợi thôi à. Cho nên, còn cái văn phòng bạn của bé đó là cái nhà cấp 4, nhưng nó sạch theo ý mình. Quý vị có hiểu không ạ? Nhưng mà từ ngày mà Liên đưa cho cái cô mà Liên nói nãy, cái ông chồng mà cấm tình nguyện viên, trời bây giờ nó dơ chịu không nổi luôn. Mà tới độ mà tình nguyện viên bạn của bé nó nói: chị ơi, nó dơ quá tụi em chịu không nổi. Em ơi, chị làm gì được bây giờ? Bây giờ chị sống còn không được, không gì. Nhưng mà chuyến này đi về rồi, ngày mai sẽ giải quyết chuyện đó. Và ôi sao chị vỗ tay dữ vậy? Cảm ơn chị. Và như vậy thì khi mà quý vị quyết định tìm trường nào rồi, con quý vị đi học, rất có khả năng là tự nhiên đi học xong thì nó lại tè dầm. Tự nhiên đi học thì bắt đầu nó bám lấy mẹ, đúng không ạ? Là vì rất có khả năng là nó bị sốc vì cái sự thay đổi quá lớn đó. Cho nên nếu được, hãy cho con quý vị học thử một ngày một buổi, rồi hai ngày hai buổi, hoặc là mỗi ngày một buổi một thời gian rồi mới bắt đầu học lâu hơn. Tiếp theo là nếu con quý vị mà nó hay bám quý vị thì đừng xua đuổi nó, mà hàng đêm hãy vỗ về nó để cho nó hiểu được rằng mẹ không có biến đi đâu đâu. Quý vị hiểu ý không ạ? Vậy thì khi mà quý vị đi làm hay quý vị bỏ nó vô trường mà nó khóc làm sao mà đi? Quý vị phải có một người bồng nó trên tay, rồi quý vị chơi đùa với người nó trên tay người đó, rồi quý vị nói năm, quý vị làm năm bước giống như trong kỷ lục không nước mắt, đúng không ạ? Tới bước cuối cùng nói lát nữa mẹ đi làm về mình chơi tiếp, và lúc đó là đây nó khóc thì cái người bồng nó có trách nhiệm vỗ về nó, quý vị hiểu không? Nhưng không được trốn, cứ đi thôi. Bây giờ tới chuẩn bị có em. Chuẩn bị có em thì cũng như vậy thôi. Mình phải cho bé tham gia vào quá trình thảo luận muốn có em. Và tiếp tục là phải cho bé tham gia vào quá trình là khi mình tìm cái gì đó, cái hình siêu âm á. Nó phải là một trong những người đầu tiên được xem cái hình đó để nó thấy nó là gì? Quan trọng, đúng không ạ? Và mình phải dạy cho nó hiểu là em thương con lắm. Vì vậy trách nhiệm của em, của con khi em ra đời là gì? Tới để cái mặt vô cho em hung, vì em không tự hung không được. Dễ thương không quý vị? Có ai cho quý vị hình dung được cái hình họ đã để cái mặt vô cho em không không? Ôi dễ thương ha. Mình nói là gì? Em thương con lắm cho nên để mặt vô cho em hung. Và như vậy thì mình sẽ có gia đình hung nhau, ví dụ vậy. Nó để cái mặt vô cái mình nó để mặt vô dạng hung thì mình hung cái má bên kia của nó, ví dụ vậy, hung hung liền kề để cho nó cảm nhận những cái tình thương, đúng không ạ? Và cái điều thứ hai quan trọng là gì? Hàng ngày cho nó hôn bụng bầu, bố hôn bụng mẹ, em hay anh hay chị cũng hôn bụng mẹ. Và quý vị biết là khi mình nói chuyện thì trẻ em trong bụng nó nghe, đúng không ạ? Và người ta bán mấy cái loa thai gì đó không nên dùng. Quý vị nói bình thường là nó nghe rồi. Không, mấy cái loa đó, một là xạo, hai là có thể hại cho, nếu nó không xạo thì có thể hại cho tai đứa trẻ. Không nên mua mấy cái loa thai để làm gì. Và cái quan trọng nhất là gì? Ở Việt Nam mình, em mày ra đời là mày ra riêng. Đúng không quý vị? Trời ơi thiệt, cái câu đó vô cùng tàn nhẫn. Quý vị đồng ý không ạ? Cho nên cái quan trọng là quý vị phải dạy cho con quý vị là mẹ con nói rằng em con ra đời con không bao giờ ra rìa. Và như vậy thì đứa nhỏ nó mới tự tin, nó không hiểu lầm là em nó là lý do để nó ra rìa, đúng không ạ? Và cái chuyện này Liên có chỉ cho một anh chàng mà cắt tóc cho Liên á. Anh chàng có tên Tâm, cắt tóc rất đẹp và rất rẻ trên đường Lý Tự Trọng. Ai muốn biết thì lát nữa Liên sẽ cho địa chỉ. Dễ thương vô cùng luôn, người đó rất nhân đạo nữa. Thì anh chàng đó có thằng con trai, cái mình cũng nói ảnh làm đi trang vậy đó. Mà thấy cứ mỗi lần mà ai nói em mày ra đời ra đi là nói má con nó con không bao giờ ra đi, nó nói vậy đó. Bây giờ nó thương em nó lắm quý vị ơi. Thật ra quý vị thấy khi chuẩn bị có em là chuẩn bị đúng, hai anh em hai chị em nó thương nhau lắm chứ không có chuyện ghét nhau đâu. Và sau khi em ra đời thì hãy dành cho anh chị mỗi ngày 15 cho tới 30 phút tùy trường hợp. Và nói là gì, thời gian này là dành riêng cho con, cho cái đứa lớn á, để nó hiểu là nó quan trọng lắm. Và lúc này phải tắt điện thoại, tắt đi ra, tắt hết, tập trung với đứa lớn. Và sau đó mình nói là còn những thời gian khác là dành cho em, là vì sao? Vì em chưa đủ khả năng tự lo giống con, chứ không phải là em quan trọng hơn con. Vì có ai trong quý vị thấy là em ra đời cái anh chị bắt đầu hư hỏng không? Đúng không ạ? Là vì sao? Là vì khi mà nó không hư hỏng, không ai nói tới nó hết. Tới hồi nó hư hỏng với có người la rầy thì tiềm thức nó mới hiểu là gì? Không hư hỏng, không ngó tới, hư hỏng mới ngó tới. Cho nên mình nên hư hỏng để được ngó tới. Quý vị có hiểu không mà? Cho nên mình phải giải thích cho nó hiểu là, cho nên cái thời gian mỗi ngày 5 phút hay mỗi ngày 5 cho tới 30 phút nó vô cùng quan trọng. Để nó thấy là gì? Nó không cần phải hư hỏng nó mới được hoàn thành tôi. Và như vậy thì những đứa trẻ mà nó không được chuẩn bị chu đáo thì nó sẽ vô tình nó tưởng rằng em nó là lý do để nó mất cái tình thương của cha mẹ. Và nếu quý vị đã vô tình không chuẩn bị chu đáo cho đứa trẻ lớn thì bây giờ quý vị có làm được không? Được như thường, vì nó hiểu được quy luật nhân quả rồi, quý vị có thể giải thích được như thường, xin lỗi nó, bù đắp cho nó, và từ đây về sau nó sẽ đồng ý. Ví dụ hôm qua, hôm kia đó, Liên đi chơi với lại hôm kia, Liên đi chơi với con của chị Nhung. Chị Nhung chủ trường Anh ngữ New York. Quảng cáo không công nữa đây, trường rất tốt đó nha quý vị. Trường Anh ngữ New York tốt lắm luôn á. Và cái cô chủ là người rất nhân đạo á. Cho nên quý vị tới học mà quý vị thích rồi là quý vị không đủ khả năng trả học phí. Cho Liên biết, Liên sẽ năn nỉ giùm cho. Cô tốt lắm, cô cho tình nguyện viên bạn cô bé học miễn phí hết. Thì cái thằng con trai của chị bây giờ nó 8-5 tuổi rồi, mà Liên đâu có bế nó nổi, chỗ nó bự lắm. Cái thằng con em của nó 2 tuổi, cái Liên để lên tay nè. Cái Liên kia nói, con có nhớ không? Hồi con nhỏ cô Liên cũng để con trên vai đó. Lúc mà Liên để con bé lên vai, Liên thấy cái mặt nó hơi buồn buồn. Cái Liên nói, con nhớ không? Hồi nhỏ con cũng cô Liên cũng để con trên vai á. Cái nói, không nhớ. Nhưng đúng rồi, cái lúc con nhỏ bằng em lúc này con không nhớ. Nhưng lúc đó cô Liên cũng có để con trên vai á. Và bây giờ con lớn rồi, cô Liên hết để nổi rồi. Cái nó nói, bây giờ tới phiên em. Cái mặt tươi cười. Đúng không ạ? Cho nên giáo dục là không bao giờ muộn. Quý vị có vui lòng đồng hành cái câu giáo dục là không bao giờ muộn không ạ? 1, 2, 3. Xin cảm ơn quý vị một tràng pháo tay. Bây giờ tới việc chuẩn bị ly dị. Chuẩn bị ly dị. Cái Thì cũng vậy thôi, hãy cho nó tham gia vào cái quá trình quyết định ngay từ từ sớm. Từ khi nào ạ? Càng sớm càng tốt. Quý vị có vui lòng nói chuyện càng sớm càng tốt không ạ? Từ khi nào ạ? Càng sớm càng tốt. Và mình phải giải thích cho nó hiểu thật rõ ràng, tình thương của cha mẹ dành cho nhau và tình thương cha mẹ dành cho con là hai tình thương khác nhau, và nó không là điều kiện của nhau, nó không dính dáng gì tới nhau. Cha mẹ có thể không thương nhau nữa, hoặc vẫn còn thương nhưng không ở được với nhau nữa. Điều đó không, điều đó không dính dáng gì tới tình thương của cha mẹ dành cho con, đúng không ạ? Con ở đâu thì mẹ vẫn là mẹ con, và ba con ở đâu thì ba vẫn là ba con. Và sau đó thì sao? Mình phải cố gắng giữ cái mối liên hệ lành mạnh. Cái chữ lành mạnh trong mặt khác, đúng không quý vị? Mình có thù cái người kia bao nhiêu thì trước mặt con mình cũng phải lịch sự. Cái chuyện này hơi khó làm. Có người làm được, có người không làm được. Nhưng nếu quý vị làm được thì là con quý vị sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và tiếp theo là hãy cố gắng giữ cái mối quan hệ của con mình với người thân của chồng hoặc vợ mình, vì đó là cái mạng lưới hỗ trợ cho con mình, đúng không quý vị? Ông bà cô chú cậu dì của nó là dính dáng tới máu mủ của nó, đúng không ạ? Không dính dáng tới mình nhưng dính dáng tới máu mủ của nó, cho nên hãy cố gắng giữ cái mối quan hệ đó. Có ai trong quý vị đồng ý với Liên là cái tình thương của ông bà ngoại và ông bà nội, nó người ta nói cái câu mẹ già như chú bà hương, quý vị cảm nhận cái câu đó nó sâu sắc không? Cái tình thương của bà ngoại nhiều khi nó còn sâu sắc hơn tình thương của mẹ. Nó có ai đồng ý điều này không? Đúng không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng là năm Liên 1 tuổi rưỡi là bà ngoại Liên đã chết, đã qua đời. Vậy mà trong trí tưởng tượng của Liên vẫn còn, trong trí Liên nó vẫn còn cái hình ảnh rất rõ ràng, cái hình ảnh bà ngoại Liên bồng bế Liên, chơi đùa với Liên. Nhưng ủa, nó đâu ra? 1 tuổi rưỡi bà ngoại qua đời rồi. Thì trong tuổi thơ của Liên cứ nghĩ là chắc là mình tưởng tượng, chắc là mình nằm mơ hay gì vậy. Cho tới năm 2012 á, Liên mới nghe cô Liên kể là trước khi qua đời, bà ngoại Liên có vô Sài Gòn chơi, bồng bế Liên liên tục trong vòng 3 ngày. Khủng khiếp không quý vị? Và quý vị có biết là Liên 1 tuổi rưỡi mẹ Liên mới bồng Liên về Huế để ăn đám tang, mà để mà giữ đám tang bà ngoại, ăn đám tang, giữ đám tang bà ngoại. Có nghĩa là Liên đâu có biết gì, đúng không ạ? Vậy mà năm 2002 là lần đầu tiên Liên về Huế đó. Lúc có Liên là 31 tuổi đúng không ạ? Nhưng lại khác vậy. Cái ông Tắc, Liên chỉ biết là nhà bà ngoại Liên số 69 đường Mai Thúc Loan. Mẹ Liên kể, Liên kêu ông taxi, thì ông taxi ổng vừa quẹo vô cái con đường đó, Liên chưa nhìn thấy bản tên đường mà nước mắt Liên trào ra rồi. Trào ra ràn rụa luôn. Một lát sau mới nhìn thấy cái bản tên đường, mới biết là gì. Và vì sao? Vì thấy cảnh vật nó quen tới kỳ lạ vậy ơi. Và cái nhà nó chỉ còn là một bãi đất trống thôi. Nó còn cái nhà siêu vẹo không ai ở, một cái nhà bỏ trống rất lâu ngày. Thì có một người giữ cái đất, cái nhà siêu vẹo đó dựng cho cậu Liên. Ông mới thấy ông mở cửa thì Liên vô đó là có chỗ mục, có chỗ đẩy, có chỗ đen, có chỗ đó. Mà Liên thấy nó quen, thì quen tới độ Liên còn biết chỗ nào đi vô cái nhà vệ sinh luôn. Khủng khiếp không quý vị? Rồi trên đường đi ra mộ của bà ngoại Liên là Liên chưa bao giờ đi. Vậy mà cái đường đi nó quen, mà nó nước mắt nó ràn rụa, cho tới khi thấy cái mộ là biết ngay đúng là cái mộ đó. Biết đúng là cái mộ đó, trong khi là chưa bao giờ tới. Khủng khiếp lắm quý vị. Cái tình máu mủ nhiều khi không thể giải thích được. Thành ra hãy giữ cái mối quan hệ của gia đình chồng hoặc vợ sau khi ly dị với con mình. Vì đôi khi cái tình thương của bà ngoại nó nồng nàn, nó sâu sắc hơn tình thương của mẹ nó. Có ai trong quý vị cảm nhận được điều này không? Yeah. Mấy đứa cháu đi nó thương bà ngoại nó lắm quý vị ơi. Tiếp theo là gì? Tiếp là chuẩn bị cho con về việc mất mát người thân. Nếu dưới 6 tuổi mình làm gì? Cho con nhịn mau một tràng pháo tay. Ôi chị đặt từ trong đây ra thôi. Mình quên là mình cấp tài liệu. Và nếu trên 6 tuổi thì hãy nói sự thật. Con à, mất mát là một phần của đời sống, đúng không ạ? Và mình buồn thì buồn, nhưng mình vẫn sống. Vấn đề là sau khi mất mát, mình sẽ vươn lên hay mình sẽ gục ngã, đúng không quý vị? Cũng là một cái sự kiện đó, nhưng với người này thì vươn lên, với người khác thì gục ngã. Vấn đề là mình có rút ra được bài học gì để mình vươn lên hay không. Và bây giờ tới chuyện đổi trường, dời nhà, đổi người giữ trẻ. Thì quý vị trước khi đổi hãy cho con tham gia vào quá trình thảo luận xong rồi, nhưng sau phải tới tham quan trường, tham quan nhà mới, đúng không ạ? Để chuẩn bị tới đó. Sau khi dời rồi thì hãy về thăm trường cũ, nhà cũ, người giúp việc cũ nếu được. Còn nếu không thì giữ lại hình ảnh cho nó xem và hãy lắng nghe cái những cái sự nhớ nhung mong chờ. Cái quan trọng là gì ạ? Lắng nghe. Cái quan trọng là quý vị hãy lắng nghe những cái lời tả nhớ nhung mong chờ của nó. Quý vị biết là anh Liên vừa mới dọn nhà năm ngoái, đồ nghiêng đáng. Nó kể cho Liên đủ cái chuyện trên đời, nó nhớ cái nhà cũ, nó nhớ là nó cái gì đó nhớ trời. Mà trước khi đi là anh Liên nói là anh Liên đã chuẩn bị tinh thần cho nó một năm trời. Ngày nào cũng kể, ngày nào cũng hỏi rồi đi qua cái nhà mới sửa một năm trời nó ở. Vậy mà tới hồi nó qua nhà mới rồi nó còn nhớ nhà cũ. Thành ra cái chuyện giờ nhà coi vậy chứ mà rất quan trọng đó quý vị. Và như vậy thì con nuôi nên nói cho bé biết là con nuôi khi nào, càng sớm càng tốt. Quý vị có vui lòng đồng thanh với chữ càng sớm càng tốt mà. Khi nào ạ? Vì sao? Vì một đứa trẻ trưởng thành mà nó biết nó là con nuôi ngay từ nhỏ thì nó sẽ thấy trời mình may mắn quá, mình có người nuôi, đúng không ạ? Mình có người thương. Nhưng nếu nó nghĩ rằng đó là cha mẹ thân thuộc, nhưng bây giờ nó mới biết ra là người nuôi thì nó sẽ thấy gì sao? Ôi trời ơi, cái gia đình mà tôi tưởng đồ thiệt té ra là đồ giả, đúng không quý vị? Nó sẽ cảm thấy nó bị lừa, nó cảm thấy bị sốc, bị vân vân và vân vân. Nhưng nếu bây giờ nó 6 tuổi và nó 8 tuổi và nó là con nuôi, nhưng quý vị chưa bao giờ nói cho biết sự thật thì quý vị làm gì? Quý vị hãy kể chuyện là à, có câu chuyện đó đó, như vậy đó, giống trường hợp của nó. Và mình nói và như vậy thì mình cứ nói xa nói gần câu chuyện của người khác, nhưng sự thật cái câu chuyện là của nó, để mình chuẩn bị tinh thần. Thì sau đó từ từ mình mới giờ cái rủ nó đi du lịch, hoặc là cả gia đình ngồi lại ăn cơm, hoặc là đi nhà hàng, tức là mình tạo thành cái sự kiện quan trọng, rồi mình mới nói, mình mới chuẩn bị tinh thần. Và sau đó mình phải biết là nó sẽ sốc, chắc chắn nó sẽ sốc, nhưng hãy dành cho nó, hãy cho nó thời gian để nó từ từ bình tĩnh lại, đúng không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng là trong chương trình của Liên đã có người nói là họ có đứa con, khi mà người vợ có bầu 8 tháng thì ông chồng qua đời. Và gia đình chồng nói dối với đứa nhỏ là ông bố còn sống.